Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Lưu Kiệt sức ảnh hưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên lấy cấp S thành viên thân phận. Tham dự buổi họp báo, chủ nói người, tự nhiên vẫn là Lô Trường Ca. Lô Trường Ca thần sắc ngưng trọng. Đối mặt với ống kính, nói, ngày hôm nay, chúng ta tưởng nhớ trước liệt, lễ truy điệu đồng bào, cũng đem hóa bi phẫn là động lực, nghênh đón tiếp theo có thể xuất hiện lớn hơn khiêu chiến. Hy vọng quần chúng có thể tin tưởng chúng ta, vì bảo vệ mọi người, cho dù là chảy máu, hy sinh, chúng ta cũng là không hối hận. Ngoài ra, hướng mọi người báo cáo một chút bốn nước liên minh tiến triển mới nhất. Chúng ta đã định ra minh quân hiệp nghị, đem có ở đây không lâu tiến hành thống nhất quân đội biên chế. Hướng mọi người thuyết minh một chút, lần này minh quân thành lập, muốn hết sức cảm ơn Ai Cập bằng hữu, bọn họ cung cấp thánh khí, cửa không gian. Có cái này kiện không gian thánh khí, bỏ mặc tương lai ở bất kỳ địa phương xuất hiện nguy cơ, minh quân cũng có thể thời gian đầu tiên chạy tới, bảo vệ mọi người an toàn. Ở chỗ này, ta cũng hô hào càng nhiều hơn quốc gia gia nhập vào minh quân bên trong tới, cùng nhau bảo vệ gia viên. Vẫn là câu nói kia, nếu như hạo kiếp tới, mỗi một người đều không cách nào không quan tâm. Ở Lô Trường Ca một phen lên tiếng sau đó, đến ký giả thời gian đặt câu hỏi, một vị nữ ký giả đứng lên nói, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi Lưu Kiệt, xin hỏi Lưu Kiệt có thể hay không trả lời. Lưu Kiệt gật đầu một cái, xin cứ hỏi, ngài tham dự lần này buổi họp báo, là lấy thân phận gì đâu? Kế tiếp tình hình phát triển trong, ngài lại sẽ có cái gì biểu hiện đâu? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta không quen ở quần chúng trước lên tiếng, chỉ có một lời, ta là hoa hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên. Sẽ cùng chư vị đồng bào cùng nhau, tiếp tục đi tới trước, ngắn ngủn một câu nói, bị Lưu Kiệt dùng kiên định giọng biểu đạt ra ngoài, có một loại lực lượng vô danh cảm, lây tâm tình của mỗi người. Hiện trường buổi họp báo bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhiều người là Lưu Kiệt tự hào, toàn năng thi đấu lên vì nước làm vẻ vang, chói mắt vô cùng ba hạng nhất đoạt giải, cùng với hôm nay kiên nghị lên tiếng, Lưu Kiệt xứng đáng không thẹn cấp S thành viên thân phận. Lưu Kiệt lên tiếng làm người an lòng, ở hắn sức ảnh hưởng mạnh mẽ dưới, hoa hạ các nơi vẫn đang lan tràn khủng hoảng nhất thời gian ổn định rất nhiều hơn. Thậm chí có một ít ở thời kỳ này phạm tội người năng lực, chạy đến ngành tương quan tự thú đi. Buổi họp báo kết thúc sau đó, Lô Trường Ca kéo Lưu Kiệt nói, thật là không thể không bội phục ngươi sức ảnh hưởng à. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là phát ngôn của ngươi so với chúng ta thao thao bất tuyệt hữu hiệu nhiều. Ta nhận được tin tức, có một ít người tự thú, nói là bởi vì thấy được ngươi ở trong buổi họp báo tin tức lên tiếng. Lãng tử quay đầu lại, Lưu Kiệt, nẹt, buổi họp báo tin tức kết thúc sau đó, lại vội vã tổ chức liên minh hội nghị, đi qua liên minh nghiên cứu, quỷ dị quốc một khi tấn công, yếu nhất đều là cấp 6 đất bùn người khổng lồ, cho nên, bốn liên hiệp quốc minh góp đi ra một mực đội ngũ tinh nhuệ, gọi là liên minh quân đoàn, quỷ dị quốc công kích một lần nữa không biết lúc nào sẽ tới. Cho nên tiếp theo một đoạn thời gian, sẽ thêm chặt luyện binh, tất cả quốc gia cấp S thành viên, cũng biết dẫn một chi đội ngũ, cụ thể luyện thế nào binh, do quan chỉ huy mình đi quyết định. Nói cách khác, Lưu Kiệt cũng đem thành là một người quan chỉ huy, mỗi một quan chỉ huy, thống nhất phân phối 1.000 người đội ngũ, 1.000 người này chính giữa, người năng lực cấp 6 600 người. Người năng lực cấp 7 200 người, người năng lực cấp 8 100 người, còn có 100 người, chính là phụ trợ quân đội. trong đó có linh y sư, cũng có trận pháp sư, đan dược sư vân, vân nề phủ, cái này 100 người giống vậy cũng phụ trách hậu cần. Thực lực từ cấp 6 đến cấp 8 không các loại, như vậy một đoàn ngàn người ngũ, tổng cộng có 30 cây. Đây đã là 4 liên hiệp quốc minh trước mắt có thể lấy ra binh lực cực hạn. Lấy đoàn ngàn người ngũ làm đơn vị, mỗi một cái đội ngũ đều đưa thành là trên chiến trường một chuôi dao nhọn. Hơn nữa có thánh khí cửa không gian tồn tại, liên minh quân đoàn có thể tùy thời tiếp viện, quỷ dị quốc công kích một lần nữa thời điểm, tạo thành tổn thất, hẳn sẽ phạm vi lớn xúc giảm. Lưu Kiệt là quân đoàn thứ 7. Đáng một nói là, giống vậy quan chỉ huy, đều có cấp 9 thực lực, tới Lưu Kiệt trước mắt chỉ có cấp 7, trong liên minh bộ vậy đánh giá qua Lưu Kiệt thực lực. Cho rằng Lưu Kiệt mặc dù tổng hợp chiến lực cực mạnh, nhưng còn chưa đạt đến và cấp 9 chính diện cứng rắn thép trình độ. Cho nên, lại cho Lưu Kiệt đội ngũ chính giữa trang bị một cái người năng lực cấp 9. Vị kia người năng lực cấp 9 là Lưu Kiệt trước cũng không quen. Phải biết, Lưu Kiệt trước quen thuộc mấy người, cho dù là hơi yếu một chút Túy Kiếm Tiên, đều không phải là phàm thế hệ. Nếu là đem Túy Kiếm Tiên và Lưu Kiệt một nhân tài như vậy đặt ở cùng một trong quân đoàn, không khỏi có chút lãng phí. Vị này người năng lực cấp 9 là Lô Trường Ca cố ý cho Lưu Kiệt an bài. Tên là Niếp Duyên, là nho gia chính giữa một vị mới lên người năng lực cấp 9. Thực lực không hề mạnh, nhưng coi như là không mạnh người năng lực cấp 9. Hắn cũng là cấp 9 à. Đem như vậy một cái mới lên người năng lực cấp 9 và Lưu Kiệt đặt chung một chỗ. Vừa vặn có thể đạt thành thực lực lên bổ sung, nếu như lấy Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người liên thủ. Đối phó một cái Túy Kiếm Tiên loại cấp bậc này cấp 9 là không có vấn đề. Chẳng qua là nghe được Niếp Duyên danh tự này tên chữ thời điểm, Lưu Kiệt có chút mơ hồ. Gì đồ chơi? Nghiệt Duyên, người này phụ mẫu làm sao cho hắn đặt tên? Có chút mê à? Ở sau khi hội nghị kết thúc, các quan chỉ huy đều bị đưa đến Bắc Kinh căn cứ quân sự cùng mình đội ngũ gặp mặt. Nói thật, đang chỉ huy đội ngũ chuyện này lên, Lưu Kiệt còn thật không có kinh nghiệm à. Bất quá hắn đều đã quyết định phải gánh vác tốt cấp S trách nhiệm. Vậy cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Bắc Kinh căn cứ quân sự, Lưu Kiệt coi như là trở lại chốn cũ. Còn nhớ linh năng thời đại chưa mở ra thời điểm, Lưu Kiệt vẫn là thành phố Minh Hải mới vừa ra người đầu tiên tiểu cổ đồng cửa hàng. Khi đó, Lưu Kiệt có một ít thực lực, vừa vặn và Lâm Nguyệt Anh quen biết, vẫn cùng Minh Hải cục cảnh sát thành phố cùng nhau liên thủ đả kích qua tội phạm. Lưu Kiệt bây giờ còn nhớ, thành phố Minh Hải đồn trưởng cảnh sát Thẩm Trường Thanh là một cái người tốt. Cũng không biết linh năng thời đại sau đó, hắn lẫn vào thế nào. Ban đầu, chính là Thẩm Trường Thanh tiến cử Lưu Kiệt đi tới Bắc Kinh căn cứ quân sự tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn. Khi đó, Lưu Kiệt vẫn còn ở nơi này biết quân đội đại lão Nguyên Hồ. Sau đó Lưu Kiệt gia nhập người năng lực liên minh, cũng có Nguyên Hồ ở chính giữa một phần lực đẩy. Mà nay, cái này căn cứ quân sự đã hội tụ nhiều người năng lực. 30 cây liên minh quân đoàn, tổng cộng 30.000 người, toàn bộ hội tụ nơi này, đi tới căn cứ quân sự chính giữa. Lưu Kiệt đang chỉ huy bộ lại lần nữa gặp được quân đội đại lão Nguyên Hồ. Vừa thấy được Lưu Kiệt, Nguyên Hồ liền 10 phần nhiệt tình đi tới và Lưu Kiệt chào hỏi. Lưu Kiệt và Nguyên Hồ bắt tay một cái, Nguyên Hồ diễn cảm vui mừng vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. Thằng nhóc giỏi, ban đầu ưu tú cảnh sát bình chọn thời điểm, ta cũng biết ngươi không phải vật trong ao. Người tốc độ trưởng thành thật rất kinh người, thành tựu bây giờ đều đã đến ta theo không kịp trình độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng, sinh tu tiên tại đô thị nhé https. tiauincv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiien-nối-tiai-gạch-nối-dsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.